99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 764. Tiện nghi ngươi. Nơi này là một mảnh dã ngoại hoang vu. Tự nhiên mà nói, tự nhiên cỏ, tự nhiên cây. Lục Diệc Hàn nhìn xem Tô Thiên Từ bị vây quanh rời đi, đáy mắt toát ra cực kỳ hâm mộ. Xa xa, Lệ Tư Thừa mặc trên người thân sĩ thẳng tắp màu trắng âu phục, màu trắng nơ, cao lớn thẳng tắp dáng người, tại dạng này dưới ánh sáng, lộ ra phá lệ tuấn lãng. Nam nhân này, quá mức ưu tú, không vẻn vẹn chỉ là bề ngoài bên trên ưu tú, ngay cả cái kia một phần dụng tâm, Lục Diệc Hàn đều mặc cảm. Làm tuần trước Lệ Tư Thừa tìm tới bản thân, để cho hắn hỗ trợ sắp đặt hôn lễ thời điểm, Lục Diệc Hàn là cự tuyệt. Hắn cùng hắn lập trường là tình địch. Vì sao hắn Lục Diệc Hàn muốn giúp tình địch đâu? Nhưng là về sau, trông thấy Thiên Thiên trên mặt càng ngày càng nhiều nụ cười, còn có bọn nhỏ trên người càng ngày càng đậm hạnh phúc. Bọn hắn một nhà năm thanh người, hạnh phúc để cho người cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhiều lần trong lúc ngủ mơ, hắn đều nằm mơ được Tô Thiên Từ oán trách hắn biểu lộ. Nàng hỏi, vì sao không nguyện ý cho ta kinh hỉ? Vì sao không nguyện ý cho ta hạnh phúc? Người không phải thích ta sao? Người không phải yêu ta sao? Yêu ta tại sao phải như vậy ích kỷ? Lục Diệc Hàn đồng dạng hỏi qua bản thân. Tại sao phải như vậy ích kỷ? Yêu một người, nên từ trong đầu hy vọng đối phương vui vẻ. Từ trong đầu hy vọng đối phương hạnh phúc. Không phải sao? Phát hiện La Chiến rất có thể ưa thích bản thân về sau, Lục Diệc Hàn liền nghĩ đến trốn. Có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là lấy cớ. Lục Diệc Hàn trong lúc vô tình ở sân bay nhìn thấy Island chữ. Nghĩ đến dù sao không chỗ có thể đi, chẳng bằng cho nàng một kinh hỉ. Cho nàng cái cuối cùng. Có bản thân tham dự ở bên trong kinh hỉ. Mấy ngày qua, Lục Diệc Hàn thấy tận mắt Lệ Tư Thừa từ sớm bận đến muộn. Mỗi ngày giấc ngủ không đến 5 tiếng. Từ áo cưới thiết kế, lại đến sân bãi thiết kế. Rất nhiều chuyện Lệ Tư Thừa cũng là tự thân đi làm. Không cho phép xuất hiện bất kỳ một điểm nhỏ chỗ sơ suất. Khi thấy sân này thời điểm, Lục Diệc Hàn trong lòng chỉ là rung động. Hỏi một chút mới biết được. Lệ Tư Thừa từ 5 năm trước liền bắt đầu chủ bị sắp đặt. Trung gian đứng không 4 năm. Lần nữa trở về, Lệ Tư Thừa đem nơi này càng thêm hoàn thiện, càng thêm thay đổi nhỏ. Cũng là đây hết thảy làm được càng thêm mộng ảo. Tốt một kinh hỉ. Phần này dụng tâm, Lục Diệc Hàn mặc cảm. Dường như đã nhận ra Lục Diệc Hàn ánh mắt. Cái kia một đường cao lớn cao to màu trắng dáng người có chút nghiêng đi đến. Lệ Tư Thừa quay đầu nhìn hướng Lục Diệc Hàn phương hướng. Thoạt nhìn tâm tình 10 phần không sai. Bởi vì vài ngày thức đêm mệt mỏi, Lệ Tư Thừa trên mặt cũng nhìn không ra bao nhiêu dấu vết. Hắn hoàn toàn như trước đây hờ hững. Chỉ là, lần này Lệ Tư Thừa mặt thoạt nhìn so thường ngày muốn nhu hòa một chút. Lệ Tư Thừa hướng về Lục Diệc Hàn cái này vừa đi tới. Cùng lúc, Âu Minh cũng là đồng dạng hướng về Lệ Tư Thừa đi tới. Ba người tụ đầu, Lục Diệc Hàn đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, giữa bọn hắn quan hệ tựa hồ có chút phức tạp. Hắn ưa thích Tô Thiên Từ, Tô Thiên Từ ưa thích Lệ Tư Thừa, mà Dư Lý Lý ưa thích hắn. Âu Minh lại bao nuôi Dư Lý Lý. Âu Minh cùng Lệ Tư Thừa gặp mặt, hai người cùng lúc hướng về Lục Diệc Hàn đi tới bên này. Lệ Tư Thừa đưa tay ném đi, Lục Diệc Hàn tiếp nhận, là một cái pháo hoa, đem pháo hoa kẹp ở trên ngực. Lục Diệc Hàn nhận lấy Âu Minh đưa qua khói. Lệ Tư Thừa sâu mắt nhìn qua hắn, rất có thâm ý. Tạ ơn, ta không giúp ngươi, ta nghĩ cho Thiên Thiên kinh hỉ thôi. Lục Diệc Hàn tiếp nhận lửa, đem khói sau khi đốt, chậm chậm hít một hơi. Tiện nghi ngươi, hừm, thật không có người đoán đúng. Thời gian hết hạn đến 29 số 24 điểm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.